Konoha Chi Quang, chương 173, xương cốt cứng rắn xa ẩn thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Soseki bị chính thức lúc mời đợi, đã là ngày hôm sau haha, để Soseki các hạ ngươi đợi lâu. Nói đến, cũng là chúng ta hôm qua thu đến tình báo sau quá rung động, thực sự không nghĩ tới tam đại phong ảnh mất tích phía sau chân tướng hội là như thế này. Rasa thần tình nghiêm túc, tóm lại, không bình thường cảm tạ Soseki các hạ ngươi tại sự kiện này bên trong cống hiến. Trung quanh thượng nhẫn cũng đều là chưa phát giác buồn nôn vuốt mông ngựa. Liền khôi lỗ tam đại phong ảnh đều không phải là Soseki các hạ đối thủ, thật sự là làm cho người rung động. Nếu như không phải Soseki đặc sứ lời nói, Nakabari, Pakura bọn họ khả năng liền về không được. Thật sự là hâm mộ Konoha có thể có Soseki các hạ dạng này thiên tài. Sasori mặc dù nhưng đã là chúng ta xa ẩn khó gặp thiên tài, có thể cùng Soseki đặc sứ so sánh, thực sự kém đến quá xa. Soseki thì là trong lòng nhưng, khó trách phải chờ tới hôm nay mới chính thức mời hắn, hơn phân nửa, là hôm qua một mực đang luyện tập lời kịch đi. Muốn không xấu hổ nói ra những lời này là thật khó khăn. Nghĩ tới đây, Soseki, thẹn thùng, cười một tiếng, phong ảnh đại nhân cùng các vị tiền bối quá khen, ta chỉ là làm một số đủ khả năng sự tình. Đủ khả năng, mọi người biểu lộ vi diệu, lấy thực lực ngươi, giống như toàn bộ nhẫn giới đều không có gì không thể. Cùng, sự tình a, Rasa thần sắc tự nhiên, Soseki các hạ khiêm tốn thật là khiến chúng ta xấu hổ, đúng, không biết hôm qua cuộc chiến đấu kia kết cục cuối cùng là. Soseki thở dài, lúc đầu ta là có cơ hội giết chết hắn, nhưng hắn dùng Pakura các hạ an nguy đến uy hiếp ta, chờ ta kịp phản ứng lúc đợi, hắn đã ngồi tại khôi lỗ tam đại phong ảnh trên thân đào tẩu. Vậy mà cầm tam đại phong ảnh đại thân thể người làm thú cưỡi. Mọi người lại là một trận nổi giận, nhìn trước mắt Soseki thật buồn bực. Đồng dạng đều là thiên tài, khác biệt thế nào cứ như vậy đại bóp. Rasa thở sâu, lại hỏi nói. Ta nghe Nakabari bọn họ nói, Soseki các hạ ngươi hôm qua dùng một loại phạm vi cực lớn cảm giác tiên thuật, có thể hay không làm phiền ngươi giúp chúng ta lại tìm một lần Sasori tập hợp tất cả chúng ta lực lượng giết chết hắn. Soseki lại là cho mày. Tạm không nói đến Sasori có thể hay không lưu tại sa mạc chờ lấy chúng ta đi giết, lớn nhất vấn đề mấu chốt là, phong ảnh đại nhân ngươi nghĩ kỹ làm sao đối phó hắn sao? Đương nhiên là dựa vào ta tự độn, Rasa tự tin nói, tuy nhiên không biết hắn là làm sao giết chết tam đại phong ảnh, nhưng tự độn đối với khôi lỗ khắc chế là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Liền xem như khôi lỗ tam đại phong ảnh đại nhân, cũng lại bởi vì biến thành khôi lỗ nguyên nhân bị ta khắc chế. Quảng cáo, bất quá, hắn độc muốn làm sao? Soseki hỏi nói, tuy nhiên hắn độc đối ta vô hiệu, nhưng đối đại đa số ninja tới nói đều là tương đương chí mạng, nếu như đem hắn bức gấp chúng ta bên này cũng sẽ tổn thương thảm trọng. Cái này, ta, Rasa đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi, hắn loại này lý. Lão, chí, mạn, phái, cá, làm sao có thể bởi vì nhất thời xúc động liền làm loạn đây? Cho nên, Rasa cao mày suy tư một lát sau mới. Không cam lòng, thuận thế nói sang chuyện khác. Đã tạm thời không có cách nào đối phó Sasori, vậy liền phiền phức Soseki các hạ ngươi giúp chúng ta bảo thủ bí mật này đi. Nếu để cho các thôn dân biết giết chết tam đại phong ảnh người còn sống, nhất định sẽ lâm vào khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước khi đến vừa dùng lý do này hướng hỏa ảnh đại nhân giải thích vì cái gì quý thôn không nguyện ý xuất binh. Soseki bất đắc dĩ mở ra hai tay, cho nên, phong ảnh đại nhân ngươi thật giống như nói đến quá muộn. Rasa sắc mặt rất khó coi, ta không phải đã nói qua chúng ta xa ẩn là bởi vì chiến tuyến dài thực lực yếu tự vệ có thừa bất lực phản công sao. Soseki quả quyết vung nồi, có thể hỏa ảnh đại nhân không tin a, ngược lại là đổi thành lý do này, hỏa ảnh đại nhân lập tức liền tin. Nếu không ta hiện tại tranh thủ thời gian cho hỏa ảnh đại nhân phát tình báo, để hắn trước không nên đem tin tức này ra bên ngoài truyền. Mọi người sắc mặt đều giống như ăn con ruồi một dạng khó chịu, bọn họ hiện ở nơi nào vẫn không rõ, đây là Soseki xem thấu bọn họ lo lắng mới cố ý làm như vậy. Trong lòng bọn họ cũng là buồn bực không thôi, tùy tiện một lần liên hợp nhiệm vụ liền phát hiện bọn họ xa ẩn xì căng đan lớn, nếu như không phải biết Soseki cùng Sasori không có giao tập lần này thậm chí còn làm hỏng đối phương nhiều như vậy khôi lỗ. Bọn họ đều muốn hoài nghi Soseki ngay từ đầu liền là hướng về phía tam đại phong ảnh tới. Rasa thở sâu, nói thẳng đi các ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý bảo thủ bí mật. Soseki cười nói, thực chúng ta tố cầu từ đầu tới đuôi đều chỉ có một cái kia chính là hy vọng xa ẩn xuất binh. Rasa híp mắt xem ra, đây coi như là uy hiếp sao, Dĩ nhiên không phải, có thể tại dạng này gian khổ khu vực lập nên lớn như thế cơ nghiệp, có thể thấy được Sa Ẩn Ninja đều là làm bằng sắt sống lưng, quả quyết không lại bởi vì một số uy hiếp mà thỏa hiệp. Soseki nho nhỏ thổi phồng một thanh, dù sao, xương cốt cứng rắn Sa Ẩn thôn nha. Nghe Soseki nói như vậy, Rasa sắc mặt mới tốt nhìn một số. Vậy ngươi là có ý gì? Dù sao chúng ta Sa Ẩn là không biết. Đừng vội cự tuyệt, Soseki cười nói, tuy nhiên Sa Ẩn Ninja đều là tại dạng này gian khổ trong hoàn cảnh trưởng thành, nhưng hẳn là không người hội cự tuyệt tốt hơn điều kiện đi, nếu không Sa Ẩn hai lần trước chiến tranh liền sẽ không đối Konoha khai chiến. Nghe Soseki nhắc lên hai lần trước nhẫn giới đại chiến, Sa Ẩn tất cả mọi người là một mặt u buồn. Bọn họ Sa Ẩn cũng là tại hai lần trước trong chiến tranh bị đánh tự bế, càng đánh càng nghèo cho nên lần này mới có thể như vậy do dự. Đã liên tục thất bại hai lần, vậy tại sao không đổi một cái càng dễ đối phó mục tiêu? Soseki mê hoặc nói, tuy nhiên thổ chi quốc thổ địa so ra kém chúng ta hỏa chi quốc nhưng so với phong chi quốc có lẽ vẫn là muốn tốt không ít a. Mọi người nghe được có chút ý độc, bọn họ thực cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng đều bởi vì một số lo lắng từ bỏ. Bởi vậy, một cái thượng nhẫn hỏi nói, đánh xuống địa bàn, các ngươi thật nguyện ý phân cho chúng ta. Chấm, Soseki cười nói, tuy nhiên nói như vậy có chút thất lễ, nhưng chúng ta xác thực không quá để ý thổ chi quốc địa bàn. Có thể làm ra hứa hẹn tự nhiên là hắn đã sớm từ đệ tam này đạt được đồng ý, bọn họ không chỉ là chướng mắt càng nhiều, là hy vọng Nham Ẩn cùng Sa Ẩn bởi vì điểm này đòn khiêng bên trên. So sánh cừu hận, lợi ích hút mắc càng thêm hiện thực. Sa Ẩn tất cả mọi người là tâm tình phức tạp, bọn họ ngấp nghé phì nhiêu thổ địa lại là người khác căn bản chướng mắt. Loại cảm giác này tựa như là nhặt Konoha nhét vào thùng rác rác rưởi một dạng. Đương nhiên, nếu như hỏi bọn hắn muốn hay không, này khẳng định vẫn là muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, một đám Sa Ẩn cũng giống là cự tuyệt hồng bao một dạng điễn nghiêm mặt nói. Vậy không tốt lắm ý tứ. Không được, nếu không, đánh xuống địa bàn chúng ta vẫn là chia đều A quảng cáo. Về phần kẹp ở thổ chi quốc cùng phong chi quốc trung gian tiểu quốc vạn mắc cô em thì là bị bọn họ mang tính lựa chọn không nhìn. Năm đại lưu manh muốn mượn đường chú quân, các ngươi còn dám không đồng ý, Rasa vẫn còn có chút do dự. Chiến tranh thắng có chỗ tốt nhưng nếu như thua đâu? Một đám Sa Ẩn đều bị Phong Ảnh đại nhân không biết xấu hổ tinh thần cảm động, vì Sa Ẩn, Phong Ảnh đại nhân thật sự là lo lắng hết lòng a. Soseki thì là nghiêm mặt nói, điểm này ta chỉ có thể từ cá nhân ta cho ra hứa hẹn. Cá nhân, Rasa rung động, chẳng lẽ Soseki cũng dự định giống hắn dạng này làm thuê đến phụ cấp thôn làng? Nói đến, hắn làm chữa bệnh quyền trục phát minh giả, giống như là rất có tiền, mà lại chúng ta lần này vẫn phải thanh toán một số lớn nhiệm vụ thù lao cho hắn. Quả nhiên, hắn loại này đỉnh cấp y liệu nhẫn giả kiếm lời lên tiền đến so đoạt tiền đều nhanh. Nghĩ tới đây, Rasa trong mắt không khỏi phát ra PY tín hiệu. Soseki nhưng không biết Rasa suy nghĩ cái gì, chỉ là nghiêm túc nói. Từ hai năm trước trận kia trung nhẫn khảo thí bắt đầu ta liền đang cố ý biết thôi diễn mộc độn cái này một huyết kế giới hạn, mặc dù không có thành công, nhưng ta cảm thấy ta đã thấy hy vọng. Nếu như ta thành công mở phát ra tới lời nói, liền đến giúp Sa Ẩn xanh sạch hóa sa mạc. Nghe được Soseki cái này kỳ nghĩ rất nhớ tất cả mọi người sừng sốt. Dùng mộc độn đến xanh sạch hóa sa mạc cái này có làm đầu sao? Có thể trong đầu vừa tung ra cái này nhất niệm đầu, bọn họ liền lập tức phủ định. Đây không phải có hay không làm đầu vấn đề, mà chính là có thể hay không có thể vấn đề. Không nói đến sơ đại hỏa ảnh bình định Sengoku lực lượng hạng gì khó được cho dù có mộc độn không có cha. Tấn, kéo cũng vô dụng, cho nên, một đám thượng nhẫn chỉ là lừa gạt cười hai tiếng. Chỉ có Rasa ôm đáp ứng không thiệt thòi ý nghĩ cười nói. Vậy cứ như thế nói định, cách chương.